Tề Hoàn Công vừa mới được phong chư hầu, địa vị bá chủ vừa mới hình thành. Nếu như dùng vũ lực mà thôn tính một nước nhỏ như bàn tay, như vậy sẽ bất lợi cho việc củng cố địa vị bá chủ và lấy lòng dân. Thế là ông nói khéo với Tề Hoàn Công rằng nước Trương chỉ là bậc chư tôn của Thái Công, nước Tề cũng là hậu đại của Thái Công, cùng là tôn thất mà đụng chuyện gươm đao e rằng không hợp với đạo nghĩa. Tề Hoàn Công nghe rồi tỏ vẻ không vui. Vậy thì có cái gì thượng sách? Quản Trọng đổi lời nói: quân có thể lệnh cho Vương Tử Thành phụ dẫn đại quân đi tuần thị Kỷ Thành, thị uy cho họ thấy rằng ta sắp động binh với họ. Nước Trương tất sẽ sợ mà đứng đầu hàng. Như vậy ta vừa được nước Trương, lại không để bị tiếng tàn sát anh em. Lời nói của Quản Trọng khiến Tề Hoàn Công hồ hởi tấm lòng, lập tức sai thành phụ cứ theo kế đó mà làm. Quả đúng như dự đoán của Quản Trọng, thành phụ dẫn 300 chiến xa, khí thế hùng dũng tiến về Kỷ Thành như muốn đạp bằng Tất Trương. Quốc quân nước Trương hoảng sợ trước khí thế của đại quân, lập tức phái người tỏ ý thuần phục nước Tề. Và như vậy, nước Tề chẳng mất một tên quân mà thu phục được nước Trương. 2. Đoàn Túc Thực nghiêm trị quân lính của con trai Quách Tử Nghi. Đoàn Túc Thực làm thứ sử Kinh Châu. Khi đó, Quách Tử Nghi làm phó nguyên soái đóng ở Bổ Châu. Con trai ông ta là Quách Hy giữ chức kiểm hiệu thượng thư kiêm doanh tiết độ sứ đóng quân ở Mân Châu. Vì Quách Hy quản lý bộ hạ không nghiêm nên việc binh lính quấy nhiễu dân lành thường xuyên xảy ra. Đoàn Túc Thực tự tiến cử vào thay thế chức đô ngu hầu trong quân đội. Không lâu sau, quân đội Quách Hy có 17 tên lính tới chợ cướp rượu, giết chủ nấu rượu, đập phá đồ nghề. Đoàn Túc Thực bố trí binh sĩ bắt gọn bọn này, chặt đầu bêu giữa chợ thì chúng. Trong quân doanh của Quách Hy, binh sĩ náo loạn, toàn bộ mặc giáp. Đoàn Túc Thực biết chuyện, bèn tháo bỏ gươm đao bên người, chọn một ông già ốm yếu dắt ngựa cho mình, tiến thẳng tới quân doanh của Quách Hy. Bọn lính mặc áo giáp nhất loạt xông ra. Đoàn Túc Thực vừa cười vừa đi thẳng vào trong mà nói: giết một người lính già thì việc gì phải mặc giáp vũ trang như vậy? Tôi mang cái đầu của tôi đến đây. Bọn lính áo giáp thấy một ông già cả gan như vậy mới vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, Quách Hy ra, Đoàn Túc Thực trách mắng rằng: công lao của phó nguyên soái Quách Tử Nghi, cha anh, trải khắp thiên hạ này, vậy mà bây giờ anh dung túng binh lính quấy nhiễu dân lành, làm điều tầm bậy. Nếu vì đó mà làm cho vùng biên của thiên tử động loạn thì quy tội cho ai? Khi đó thì tội chắc chắn sẽ là liên lụy đến phó nguyên soái, chứ đâu chỉ có anh. Bây giờ quân lính sát hại biết bao dân lành, người người đều nói Quách thượng thư dựa vào thế lực của phó nguyên soái để dung túng binh lính mình làm càn. Nếu cứ như vậy thì công lao của Quách gia còn lưu được đến bao lâu? Quách Hy nghe thấy những lời lẽ như vậy, bái Đoàn Túc Thực rồi nói: tạ ơn ông đã chỉ giáo. Nói rồi ra lệnh cho thủ hạ cởi hết vũ trang. Đoàn Túc Thực nói: tôi vẫn chưa ăn bữa tối, xin chuẩn bị bữa tối cho tôi. Binh lính Quách Hy chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Ăn xong, Đoàn Túc Thực lại nói: tôi muốn nghỉ lại đây một đêm. Và ông ngủ lại trong quân doanh của Quách Hy. Quách Hy bỗng cảm thấy kính sợ vị trung thần già này, kính sợ lòng khổ tâm và phương pháp lấy nhu trị cương của ông. Trong lòng cảm thấy lo lắng, sợ rằng thủ hạ của mình hồ đồ thích sát. Quách Hy truyền lệnh cho binh lính canh gác suốt đêm bảo vệ an toàn cho Đoàn Túc Thực. Ngày hôm sau, Quách Hy tới dinh thứ sử tạ tội. Từ đó, Mân Châu nhờ sự chấn chỉnh của Đoàn Túc Thực mà được an định. 3.